Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 18. Konoha bị thương nặng. Đại nhân, ám bộ thỉnh cầu trợ giúp Minato đại nhân. Ám bộ phân đội trưởng Fuyu vẻ mặt tràn đầy lo lắng, quỳ một chân trên đất, hướng Sarutobi mời chiến. Fuyu là ám bộ 10 tên phân đội trưởng một trong, đang thi hành nhiệm vụ lúc cửu tử nhất sinh. Vừa đúng, vì là Minato cứu, Gamabunta đã hiện thân. Ở đây ám bộ tận mắt nhìn thấy Minato dùng phi lôi thần chuyển di vĩ thú ngọc công kích, vô cùng nguy hiểm. Fuyu trong nội tâm hận không đến lập tức bay đi chiến trường, lấy trợ giúp một tay. Không thể, Minato đại nhân lệ thuộc trực tiếp ám bộ đã đưa vào chiến đấu. Chúng ta có lẽ lấy thủ hộ thôn làm trọng. Kyuubi công kích Konoha rõ ràng có người thao túng. Bài trừ bên ngoài nhất định trước an bên trong. Ám bộ ứng với đề phòng có người thừa cơ làm loạn. Ám bộ đại đội trưởng núi Nakazu lập tức bác bỏ, nói, với tư cách Sarutobi tâm phúc, Asai đương nhiên rõ ràng đệ tam tâm tư. Ngồi xem hùng hổ đấu, thời khắc mấu chốt tham gia chiến cuộc, không chỉ có nhất cử kích bại địch nhân, thu lấy thành quả thắng lợi, còn có thể sử dụng bản thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Konoha đệ nhất Hokage Hashirama, cùng Uchiha tổ tiên Madara, tại chung kết cốc triển khai có 1-0-2 quyết chiến. Cái kia cuộc chiến đấu, đánh cho long trời lở đất, núi sông biến sắc. Hashirama sau khi chiến đấu trở lại Konoha, Konoha cao tầng tự nhiên sẽ hiểu. Madara Mangekyo Sharingan mắt có thể điều khiển Kyuubi, Asai mà nói đã rất rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa làm rõ. Bây giờ Kyuubi chi loạn là Uchiha âm mưu. Asai đội trưởng chính là lời nói rất có đạo lý. Dưới mắt Konoha cũng không thể phát sinh nội loạn. Ám bộ một gã khác phân đội trưởng Kusakari phụ họa nói, ánh mắt xéo qua lườm vẫn đang quỳ trên mặt đất Fuyu liếc. Thầm nghĩ trong lòng, trách không được Fuyu một mực là phân đội trưởng. Gia nhập ám bộ lâu như vậy, từng đã là đồng nghiệp đều cáo biệt hắc ám, trở thành tinh anh thượng nhẫn ninja. Fuyu tiến vào ám bộ đã 10 năm. Asai 5 năm liền thăng làm đại đội trưởng, trở thành Sarutobi tâm phúc. Ám bộ tự thành lập về sau, từ trước chỉ có một gã đại đội trưởng, mà phân đội trưởng tức thì có 10 vị. Fuyu tại 10 tên phân đội trưởng ở bên trong bài danh đệ cửu, địa vị vẻn vẹn cao hơn vừa trở thành phân đội trưởng Kakashi. Kakashi là đệ tứ Hokage Minato cất nhắc, lai lịch màu xanh nhạt. Trong thời gian ngắn không có lập nhiều cái gì công lao. Kusakari tỏ thái độ về sau, ở đây phân đội trưởng nhao nhao tỏ vẻ, ám bộ không thể khinh động. Im lặng thật lâu, Sarutobi thật sâu thở dài một hơi, ảm đạm nói ra, Konoha gặp này sinh tử tồn vong chi mùa thu, còn có người lòng mang ý xấu. Lão phu thật sự là đau lòng không thôi. Lấy Minato năng lực, nghĩ đến không có nguy hiểm gì, các ngươi tùy tiện tiến lên cũng không giúp đỡ được cái gì. Fuyu thoáng ngẩng đầu, trông thấy đệ tam ánh mắt bi thống, nghĩ thầm, không phải là đệ tam cố ý không đáng viện trợ, mà là nhận lấy Uchiha kiềm chế. Hừ, đáng giận Uchiha nhất tộc, ám bộ không thể kịp thời trợ giúp Minato. Fuyu đem hết thảy lỗi đều về lại Uchiha trên đầu. Fuyu lập tức xuất lĩnh nhâm phân đội, hiệp trợ can, giám sát và điều khiển Uchiha. Thấy Fuyu trầm mặc không nói, Sarutobi lập tức ra lệnh, lấy Danzo đối với Uchiha địch ý, tin tưởng nhất định can đã tại hành động trên đường. Này, mang đối với Uchiha hận ý, Fuyu dẫn đầu nhâm phân đội nhanh chóng rời đi. Ở sâu trong nội tâm, đệ tam căn bản không tin tưởng. Bây giờ Uchiha gặp khống chế Kyuubi tập kích Konoha. Rất nhiều người cho rằng Mangekyo có thể khống chế Kyuubi. Đệ tam thế nhưng là sinh ra ở Konoha trước 8 năm. Senju Tobirama đệ tử, nhận qua Hashirama dạy bảo. Hashirama qua đời lúc trước, chính miệng đã từng nói qua, Chỉ có Vĩnh Hằng mang Gekio mới có thể khống chế Kyuubi. Phải biết rằng, Kyuubi thế nhưng là cường đại nhất vĩ thú. Obito Sharingan nhập lại không phải chân chính Vĩnh Hằng mang Gekio. Dung hợp Hashirama tế bào về sau, Obito nhãn lực đến gần vô hạn tại Vĩnh Hằng mang Gekio mới có thể điều khiển Kyuubi. Nhưng cùng Madara so sánh với, tại lực khống chế độ trên yếu đi không ít. Hơi không chú ý liền sẽ phải chịu Kyuubi ý chí mãnh liệt kháng cự. Rất nhỏ khác biệt, nếu như là bình thường ảnh giả cấp ninja, có lẽ sẽ không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Obito chiến đấu đối tượng là Minato, tinh thông phi lôi thần, đổi giỏi về bắt thoáng qua tức thì thời cơ chiến đấu. Obito tin tức, đệ tam tự nhiên là không biết được, tin tức không đối xứng. Đệ tam không dám còn có may mắn tâm lý. Vạn nhất Uchiha thừa cơ nội loạn, Konoha tổn thất có thể to lắm. Có được phi lôi thần chi thuật, đệ tam không tin Minato gặp có cái gì nguy hiểm tính mạng. Về phần tỷ bà con, trường kỳ cầm giữ gia tộc Sarutobi tộc quyền. Sarutobi cùng tỷ bà con giữa, đã rất nhiều năm đều không có tính sinh hoạt. Chỉ là trong chính trị minh hữu, vợ chồng tình cảnh sớm đã không còn sót lại chút gì. Minato lệ thuộc trực tiếp ám bộ, quý phân đội, tổn thất hầu như không còn, chỉ biết đối với Sarutobi mới có lợi. Tin tưởng sau trận chiến này, Minato gặp càng thêm dựa vào Sarutobi. May mắn chính là, Kakashi bởi vì làm tiêu chí tính tóc trắng, không có tiến về trước quế thầu cốc. Sharingan coi như là bảo vệ. Sarutobi trong mắt, Kakashi Sharingan mới là Konoha Sharingan. Liền Sarutobi chính mình cũng không biết. Tẩy trừ Uchiha nhất tộc ý tưởng, đã lén lút tại ở sâu trong nội tâm thai nghén. Chờ Kyuubi chi loạn về sau, Itachi nên lợi dụng lúc sau. Quế thầu cốc, Kushina sinh nở đấy. Quý phân đội thành viên thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm đầy trên đất. Cách đó không xa tỷ bà con, phần bụng bị xuyên thủng, huyết nhục mơ hồ, ánh mắt mở sâu sắc đấy. Thật sự là chết không nhắm mắt. Nguyên lai, thân trước khi chết, tỷ bà con cùng Obito qua một chiêu. Bằng vào hơn người cảm giác năng lực, tỷ bà con phát hiện Obito thân phận. Đáng tiếc chính là, còn tại trong lúc kinh ngạc, đã bị thần uy xuyên thủng thân thể. Obito quả nhiên lòng dạ độc ác, giết lên Konoha trước đệ nhất phu nhân. Lông mày cũng không có nhăn một cái. Minato, thực xin lỗi, vì ta, tất cả mọi người, bi thảm như vậy cảnh tượng. Dù là Kushina, cũng nhịn không được rơi lệ không chỉ. Minato luân phiên chiến đấu, vừa mới đánh bại Obito, áp chế Kyuubi, đã là nỗ lực trèo trống. Nếu không phải lực ý chí cường đại, Minato sớm đã ngã xuống. Người yêu vẻ mệt mỏi chiếu vào trong mắt, Kushina đã cảm thấy đau lòng, lại tự trách không thôi. Kushina, không là của ngươi sai, thật không phải là lỗi của ngươi. Minato là một cái cường đại ninja, ôn nhu trượng phu, nhưng cũng không phải giỏi về ngôn từ người. Tình cảnh này, bất luận cái gì lời nói đều lộ ra như vậy trắng bệch. Nhu hòa lượn quanh lấy Kushina khuôn mặt, lau đi không được chảy xuôi nước mắt. Minato trước mắt thâm tình, Kushina, người muốn là không có ở đây, ta cũng sẽ không sống một mình. Minato cùng Kushina tình yêu, thật sự là ngàn dặm mới tìm được một, vô luận là giữa lẫn nhau tình yêu, còn là bên ngoài sinh lý, đều hoàn toàn phù hợp. Giới ninja đi vào chính thức khoa học thời đại về sau, tình yêu học giả kiêm nhà sinh vật học Kasahara tiến sĩ, liền Minato cùng Kushina tình yêu triển khai nghiên cứu. Sau phát biểu luận văn luận nhân loại hoàn mỹ tình yêu uyên ương thuộc tính, tại nên văn, Kasahara đưa ra, giữa phu thê, tại cảm giác, mùi, thanh âm, thân cao, hình thể, tính sinh hoạt các phương diện hoàn toàn phù hợp người, là nhân loại trong tình yêu có đủ uyên ương thuộc tính người. Như vậy tình yêu, một vạn đối với vợ chồng trong có lẽ có một đôi. Có lẽ, liền thần đô ghen ghét như vậy tình yêu. Uyên ương hình vợ chồng, một phương qua đời, một phương khác hơn phân nửa sống không được bao lâu. Tựa như uyên ương giống nhau, Người đương thời buồn bã chi, ương tử hoa thì tiết. Uyên tâm bất độc hoa. Kiêu bi, bị, được rút ra về sau. Minato trong nội tâm thập phần rõ ràng. Kushina đã là hồi quang phản chiếu. Nhớ tới đại cấp mô tiên nhân lời tiên đoán. Minato âm thầm hạ quyết tâm. Phải, vì, là, Naruto lưu lại đầy đủ hộ vệ giới ninja lực lượng. Với tư cách một gã phụ thân. Vì nhi tử, Minato tồn tại hơi có chút tư tâm. Nhưng bất luận kẻ nào cũng sẽ không trách cứ một gã phụ thân đối với nhi tử tư tâm. Huống chi đây là tình thương của cha. Vì Kushina, vì để cho Naruto trong tương lai đạt được lực lượng cường đại. Mang đối với đại cấp mô tiên nhân lời tiên đoán vô cùng tín nhiệm. Minato kiên quyết nói. Vì nhi tử, cam tâm tình nguyện chịu chết. Đây là toàn bộ phụ thân đủ khả năng nghĩa vụ đi. Nói xong, thì quỷ phong toàn bộ thuật kiểu lập tức phát động. Minato không muốn cho Kushina ngăn trở cơ hội. Minato thần tình kiên định. Kushina tâm đồng lúc xé rách. Nhập lại vui mừng lấy. Kushina, tính mạng của ta đã còn thừa không nhiều lắm. Không sai biệt lắm nên tiến hành bát quái phong ấn. Ta cũng muốn đem chakra hơi chút lưu lại kêu trong cơ thể con người một ít. Trong thời gian ngắn là không thấy được. Muốn Naruto nói lời, thừa dịp hiện tại nói mau đi. Tử thần thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Minato tinh thần chán nản. Suy nghĩ nhiều hơn nữa một chút như vậy điểm thời gian. Kushina ôn nhu đem mới ra sinh Naruto ôm vào trong ngực. Lúc này Naruto, tại Kushina rót vào chakra sau đó, đã ngủ say. Naruto, bất kể là tốt ăn xong là không thể ăn đấy. Không muốn kén ăn, nhất định phải ăn nhiều a. Như vậy mới có thể lớn lên cường tráng. Mỗi ngày đều muốn tắm rửa, ngủ sớm cảm giác, cũng không nên thức đêm. Nhớ kỹ nhất định phải kết giao bằng hữu. Bao nhiêu là không sao cả đấy. Chỉ cần có thể giao cho thiệt tình bằng hữu, người có thể có tín nhiệm thân mật nhất người. Vậy tốt nhất rồi, dù là chỉ có như vậy mấy cái, cũng vậy là đủ rồi. Phải học tập thật giỏi. Nhẫn thuật phương diện ta vẫn luôn học không tốt. Có lẽ ngươi có thể làm được. Mỗi người đều có bọn hắn am hiểu cùng không am hiểu đồ vật. Vì vậy ngươi nếu việc của người nào đó chuyện làm không tốt, ngàn vạn không muốn nhụt chí. Muốn hảo hảo nghe lão sư cùng tiền bối mà nói. Cũng sẽ nhớ ở ninja hữu tam kỵ. Tiền, rượu, xác. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn hướng người khác vay tiền. Nhiệm vụ đoạt được thù lao nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Rượu muốn tới 20 tuổi về sau mới có thể uống. Lại càng không muốn say rượu. Đối với thân thể không tốt. Cuối cùng chính là nữ nhân. Nữ nhân mà nói. Mẹ cũng là nữ nhân. Vì vậy không rõ lắm. Nhưng mà, trên đời này đâu có nam nhân cùng nữ nhân. Người sớm muộn đều đi tìm một người bạn gái đấy. Mẹ hy vọng ngươi không muốn tìm quá kỳ quái. Tìm cái giống như ta vậy là được rồi. Cuối cùng, phải cẩn thận Jiraiya lão sư. Chấm ngoặc kép, nói ra Jiraiya lão sư cái kia sắc quỷ. Nhớ tới Minato cùng hôn nhân của mình. Jiraiya còn là chủ hôn người. Đó là cỡ nào hồi ức tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Kushina bắt đầu rơi lệ không chỉ. Naruto, ngươi sau này có thể sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Có thuộc cõng rất nhiều thống khổ, nhưng nhất định phải tin tưởng mình, rõ ràng mục tiêu của mình cùng mộng tưởng, dũng cảm tiến tới, không đến cuối cùng tuyệt không buông bỏ. Ta còn có rất nhiều muốn nói với ngươi. Ta nghĩ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Mẹ muốn ngươi, còn có. Chấm ngoặc kép, nói ra cuối cùng, Kushina đã khóc không thành tiếng. Kỳ thật còn có càng nhiều chuyện hơn đều muốn dạy bảo ngươi. Cũng muốn một mực cùng tại bên cạnh ngươi. I love you. Thực xin lỗi. Minato, chỉ có ta một người đang nói. Minato nhẹ nhàng mà lắc đầu. Mỉm cười. Ôn nhu nói. Không, không quan hệ. Naruto, bố muốn nói lời. Cùng muốn lải nhải mẹ giống nhau a. Bát quái phong ấn cùng Naruto xa nhau về sau. Minato lập tức đã phát động ra thi quỷ phong toàn bộ. Bát quái phong ấn, đem Kyubi một phân thành hai. Âm thuộc tính chakra dùng thi quỷ phong toàn bộ tính cả bản thân phong ấn vào tử thần trong cơ thể. Dương thuộc tính chakra tức thì lấy bát quái phong ấn vào kêu trong cơ thể con người. Ngao ta cửu vĩ chắc là sẽ không khuất phục đấy. Ta sẽ không để cho con của ngươi thu hoạch lực lượng của ta. Ta nhất định sẽ cướp lấy con của ngươi thân thể. Kyubi không cam lòng chu lên. Theo phong ấn chấm dứt, càng ngày càng nhỏ bé. Hô, một trận gió thổi qua. Cái thế giới này rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Ta tin tưởng Naruto. Minato chậm rãi ngã vào Kushina trong ngực. Nỉ non lấy. Konoha đệ tứ Hokage. Uy chấn giới ninja tia chớp vàng. Như vậy vẫn lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.